Chương 678, tiến về Lâm Phong Đế quốc. Chí ít bây giờ đang ở Trần Mạch xem ra, cái kia nữ võ thần là thật lợi hại, một người lợi hại hay không đây không phải là mấy người nói tính toán, ngươi toàn bộ thất trọng thiên tìm người hỏi một chút đều nghe nói qua nàng, đều nói nàng lợi hại, thậm chí lợi hại đến lấy nàng một người năng lực là đủ chống cự tất cả tiến công, bị tất cả đế vương xem trọng, thậm chí thì hiện tại mà nói, Trần Mạch đã không phải là rất muốn đi trợ giúp cái kia Trang Tất Phàm thống cả một cái Thần Phong Đế quốc, bởi vì đem cái kia nữ võ thần nói quá lợi hại, đế quốc tách rời đến cùng là tốt là xấu, phương nào là đúng hay sai Trần Mạch cũng không biết. Thiếu hiệp, như thế nào đến ta Hỏa Vân Đế quốc đi? Lão giả kia đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch không biết những người này tồn tại ý nghĩa là cái gì, nhưng là hiển nhiên kéo đến một người, coi như không xung quân, đối bọn hắn mà nói khẳng định là có chỗ tốt, đoán chừng có cùng loại với trích phần trăm một loại đồ vật đi. Đa tạ hảo ý, ta vẫn là tạm thời không làm lựa chọn đi. Cáo tử Trần Mạch ôm nhất quyền, sau đó mang theo bốn cái muội tử hướng bên trong thành đi đến. Uy, thực sự không được, lão phu cho ngươi cái đề nghị đi. Trần Mạch bước chân ngừng lại. Nếu như ngươi cứng rắn muốn lựa chọn đi Thần Phong Đế quốc, như vậy ta đề nghị ngươi đi Lâm Phong Đế quốc, tốt nhất vẫn là đừng đi Thần Phong Đế quốc. Ồ, vì sao? Trần Mạch quay đầu lại nghi ngờ hỏi. Ha ha, đây cũng không phải là bí mật gì, Lâm Phong Đế quốc vốn là Thần Phong Đế quốc, hiện tại Lâm Phong Đế quốc đế vương là Thần Phong Đế quốc đế vương thân đệ đệ. Trần Mạch, 30 năm trước, Lao đế vương Băng Hà, bọn họ tranh đoạt Thần Phong Đế quốc đế vương chi vị cuối cùng rơi vào huynh trưởng trong tay, từ đó Thần Phong Đế quốc quốc lực không ngừng hạ xuống, cái kia tân nhiệm đế vương năng lực không đủ, sau cũng không biết là nguyên nhân nào, đệ đệ của hắn mang theo một đám thân tín, tướng quân rời đi Thần Phong Đế quốc, từ đó Thần Phong Đế quốc sụp đổ, sáng lập Bắc Đế quốc, cũng chính là Lâm Phong Đế quốc, cái này một đám thân tín. Thậm chí có rất nhiều đều là đương nhiệm đế vương bên người tướng quân bọn người, bất quá sự thật chứng minh, Lâm Phong Đế quốc xuất hiện xác thực ngày càng cường đại, nếu như tiếp tục kéo dài, coi như không bị đế quốc khác chìm ngập, Thần Phong Đế quốc nhất định tiếp tục tại đi xuống dốc, cho nên vẫn là lựa chọn Lâm Phong Đế quốc tới tốt lắm một số, chí ít tiến ổn. Trần Mạch gật gật đầu, đa tạ, trong lúc này có quan hệ gì nhiều lắm, Trần Mạch quang suy đoán liền có thể đoán được rất nhiều loại khả năng. Sau đó Trần Mạch liền đi ra. Ai, làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo đâu, dù cho đi Lâm Phong Đế quốc thì phải làm thế nào đây, hiện tại năm cái đế quốc đầu mâu toàn chỉ Lâm Phong Đế quốc, bởi vì trong mắt bọn hắn, Lâm Phong Đế quốc uy hiếp càng lớn, nếu như không hiện tại chiếm đoạt, rất có thể không bao lâu cũng là Lâm Phong Đế quốc chiếm đoạt bọn họ, cho nên xung quanh ngũ đại đế quốc nhất định là đầu tiên trước đem Lâm Phong Đế quốc chiếm đoạt, đi liền không có sống yên ổn thời gian qua. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là người ta lựa chọn, hắn đều nói đến phân thượng này còn không có dùng, hắn có thể làm sao? Trong lúc này đế quốc rất có ý tứ, có rất nhiều cư ANZ, những cửa hàng này đều rõ ràng viết cái gì đế quốc, Trần Mạch cảm giác khả năng cùng loại với đại sứ quán chỗ như vậy. Thiếu gia, nghe vị lão gia gia kia nói, vị kia nữ võ thần hảo lợi hại, chúng ta thật muốn làm loại sự tình này sao? Lâm Tiểu Vũ là cái người rất hiền lành, nàng tuy nhiên không biết cái gì, nhưng là nàng đơn thuần nghe đến mấy cái này người nghị luận đã cảm thấy người kia hảo lợi hại, dù sao chính là do chung bội phục. Nhìn kỹ hắn nói, không đổi. Ừm. Trần Mạch thấy được Lâm Phong Đế quốc công quán, sau đó đi vào. Vị thiếu hiệp kia, có chuyện gì không nhanh ngồi, nhanh ngồi, toàn bộ công quán chỉ có mấy vị công tác nhân viên, hoàn toàn không có người đi đường, thấy được có người chủ động tiến đến, bọn họ gọi là một cái ân cần áo y y y, cho mấy vị đường xa mà đến khách nhân châm trà. Vâng, vị lão giả kêu cười tủm tỉm đi tới Trần Mạch bên người. Vị thiếu hiệp kêu bên cạnh mấy vị bạn gái thật đúng là xinh đẹp, thiếu hiệp là của gia tộc nào? Công tử Trần Mạch lắc đầu, mới từ lục trọng thiên tới, đang chuẩn bị tìm đế quốc định cư. Tốt, tốt, đến ta Lâm Phong Đế quốc được chứ thiếu hiệp, mấy vị cô nương, uống trà. Một tên rất đẹp muội tử đem nước trà đưa tới. Trần Mạch tiếp tới sau đó khẽ gật đầu, nghe nói Lâm Phong Đế quốc tham quân có phúc lợi, thiếu hiệp muốn tham quân đó là tự nhiên, ta Lâm Phong Đế quốc tham quân phúc lợi có thể nói là toàn bộ thất trọng thiên tất cả đế quốc bên trong tốt nhất đến, ngài mời xem nhìn, đây là chúng ta Lâm Phong Đế quốc tham quân phúc lợi. Trần Mạch tiếp qua đi nhìn thoáng qua. Mỗi ngày 10.000 minh thần giá trị, tham quân sau 1 tháng khen thưởng nguyên bộ hoàng kim chi khí, sau 3 tháng khen thưởng nguyên bộ quỷ huyền chi khí, nửa năm sau khen thưởng 3 kiện thiên tuyệt chi khí, 1 năm sau khen thưởng một bộ phòng các loại. Trần Mạch, giảng đạo lý, đây là tất cả tham quân đều có thể lấy được phúc lợi, coi như ngươi rất yếu, ngươi đầu quân cũng có thể được những thứ này phúc lợi. Đương nhiên, giới hạn tại từ bên này tranh giành lấy người trong quá khứ nhưng là nhất. Định cũng không phải số ít ra cái này, mỗi 1 năm phát ra ngoài trang bị cái gì vô số kể ai, nhưng là, chiến hỏa phân tranh. Ngươi có thể sống 1 tháng 3 tháng nửa năm có thế, người còn sống sót quả thực có hạn, bởi vì nguy hiểm, bởi vì cần binh lực, cho nên mới dùng cao như vờ ơ y đãi ngộ thiếu hiệp như thế nào. Lao giả thăm dò tính hỏi một câu. nhưng ta nghe nói Lâm Phong đế quốc tình cảnh trước mắt vô cùng nguy hiểm. Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này thực không dám giấu giếm, xác thực như thế, như nếu không phải tình cảnh thật không tốt, cũng sẽ không hao phí lớn như thế đại giới thu thập binh lực. Lão giả kia khẳng định không muốn nói ra đến, nhưng là loại chuyện này người ta đã hỏi, ngươi không nói cái kia chính là lừa gạt. Không phải có một vị rất lợi hại nữ tướng quân sao? Trần Mạch hỏi. Cái kia ngược lại là, mà dù sao nàng chỉ là một người A, đế quốc khác đại quân mở ơ y chu cờ chi hệ u, ta Lâm Phong đại quân đế quốc là của người khác một nửa, đồng thời muốn đối kháng mấy đại đế quốc, ai? Lão giả thở dài một hơi. Cái kia đi tham quân chẳng phải là chịu chết? Cái này vậy cũng không nhất định, dù sao Nam Cung đại nhân thế nhưng là làm đến qua 2-100 ngàn đại quân nghiền ép tiếp cận 200 vạn đại quân, có nàng tại chính là ta Lâm Phong đế quốc định tâm hoàng. Trần Mạch cùng hắn nói chuyện phiếm kỳ thật chỉ là tại một chút dò xét một chút tin tức mà thôi. Hiện tại Trần Mạch biết vị kia nữ võ thần họ Nam Cung. Đa tạ. Sau đó đứng người lên. Ai thiếu hiệp không suy tính một chút sao? Các ngươi là làm sao đưa người đi xe ngựa? Lâm Phong đế quốc cách nơi này 100 km hai bên, một ngày đã đến. Ừm, không cần tiễn, đưa ta cái xe ngựa là được. Ách, sau 20 phút, Trần Mạch điều khiển một chiếc xe ngựa nào đó, mang theo các nàng hướng Lâm Phong đế quốc mau chóng đuổi theo. Không muốn để cho bọn họ đưa, không cần thiết, cũng cảm thấy phiền phức. Sau một ngày, xe ngựa đi tới một cái trong sân cốc. Phía trước 10 km không đến hẳn là Lâm Phong thành biên giới, cũng chính là cái kia nữ võ thần chỗ thủ địa phương. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Đứng lại.